Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phù Chính lúc đó nghe xong chuyện liền bật cười, nói với mấy người cấp dưới rằng sắp tới sẽ có người đi theo sau bọn họ dọn dẹp tàn cuộc ngay thôi ấy mà. Quả nhiên không sai, người quản lý của cô Minh Tinh nọ tức giận đùng đùng, nhờ mối quan hệ vô cùng rộng khắp, cô ta đã khiến mấy con người thấp cổ bé họng kia chịu không nổi, đành phải lũ lượt kéo nhau đến xin lỗi sát thủ đàn ông. Mà Khống Văn nghe chuyện này thì cũng chỉ thở dài một tiếng. Cô hoàn toàn đồng tình với bức xúc của Châu Nam. Thiếm lý nọ được sự chỉ dẫn tận tình của Chu Địch Thần cùng Mạc Hướng Văn, lại thêm kế hoạch tỉ mỉ của Tống Khiêm nên biểu hiện tại buổi họp báo vô cùng xuất sắc và thành công. Có phóng viên phỏng vấn thiếm lý, fan hâm mộ tuổi đã trung niên rằng vì sao vẫn còn ủng hộ Lâm Tương. Bà liền gạt nước mắt nói, chúng tôi yêu quý Lâm Tương vì vẻ dễ thương, ngây thơ của cô ấy. Cô bé nhìn nhầm người, yêu nhầm đối tượng. Chúng tôi thương xót con bé còn chẳng hết, con gái lúc tuổi trẻ bồng bột. Điều quan trọng là con bé đã thoát khỏi được đó rồi. Chúng tôi muốn cô ấy lấy lại vẻ hoạt bát, dễ thương như hồi mới đi thi. Tống Khiêm liền nói, anh hậu Oscar mãi mãi tồn tại chốn nhân gian. Chu Địch Thần thêm vào, thật không ngờ Lâm Tương lại có một người hâm mộ lớn tuổi trung thành đến vậy. Phía La Phong liệu có phản ứng gì không? Mạc Hướng Văn đột nhiên hỏi. Bây giờ anh ta quá đủ phiền phức, hỗn loạn rồi, bạn gái hiện nay thuộc hàng Ớt Chỉ Thiên, rất ghê gớm nổi tiếng thiên hạ, mấy hợp đồng đóng phim anh ta đều lấy được nhờ vào quan hệ của bạn gái đấy. Lần này mấy tấm ảnh phòng the thân mật kia lộ ra, đồng thời cũng cho anh ta là con người trăng hoa, bắt cá nhiều tay, khó tránh được chỉ trích của dư luận. Địch Thần nói. Thế nhưng Mạc Hướng Văn hoàn toàn không thể ngờ được, một tháng sau đó cô bất ngờ gặp được La Phong và Mai. Gặp được La Phong là thứ yếu, quan trọng chính là đã gặp lại được Mai. Chuyến du lịch nước Áo kết thúc, Phu Chính tỏ ra rất hài lòng với kế hoạch giải cứu Lâm Tương đã được tiến hành thuận lợi và khá thành công. Phu Chính xuất thân từ đài truyền hình, cấp trên của anh trước kia là một tay lão làng trong lĩnh vực quản lý nghệ sĩ ở đó. Trước kia Mạc Hướng Văn và Tống Khiêm đều làm trong đài truyền hình. Tống Khiêm xuất thân từ đạo diễn hình ảnh kênh giải trí, so với anh thì Mạc Hướng Văn đích thực là một người vô danh tiểu tốt, một chân sai vật không hơn không kém. Sau khi sinh ra Mạc Phi, cô không nơi nương tựa, vô thân vô thích, tương lai mù mịt, ngay cả việc kiếm ăn hàng ngày cũng là cả một vấn đề. Quản Huyền coi như lại lo thêm một chuyện bao đồng, giới thiệu cô cho Tần Cầm, người dẫn chương trình nổi tiếng lúc bấy giờ, thường xuyên tới More Beautiful ngồi uống rượu. Sau đó Mạc Hướng Văn trở thành trợ lý cho Tần Cầm, rồi làm qua một loạt các công việc như thư ký trưởng quay, nhân viên hậu đài, trợ lý đạo diễn. Đa số đều là công việc vặt vãnh, được cái là cô khiêm nhường và chăm chỉ, nhờ đó mà cuộc sống cũng dần dần ổn định. Lúc Phu Chính quyết định rời đài thành lập công ty giải trí riêng, Quản Huyền lại giới thiệu Mạc Hướng Văn cho anh. Cô nói với Mạc Hướng Văn rằng, nếu như được nhận chính thức vào biên chế của đài truyền hình thì ngon lành rồi, nhưng muốn vào đâu phải là dễ, trừ phi em định tiếp tục làm chân sai vật này đến suốt đời. Đợi cho tới khi nào lãnh đạo cấp cao soi xét đến mình, như vậy chẳng còn hay ho cả, mà bản thân cũng không muốn như thế. Mạc Hướng Văn không phải là không có dự tính, cô nói, nếu như có hướng phát triển, đương nhiên là em muốn rồi. Thế là cô trở thành thư ký cho Phu Chính. Yêu cầu công việc Phu Chính với cô không hề cao, chỉ cần 3 điểm. Học tiếng Anh cho giỏi, có một tấm bằng và biết uống rượu. Mạc Hướng Văn làm tốt cả 3 yêu cầu trên. Nhưng không chỉ có vậy, cô đặc biệt có khiếu trong việc tìm kiếm các nguồn thông tin, tài liệu từ mọi đối tượng, phạm vi có thể để lập ra những bản kế hoạch tốt nhất. Cho nên khi Phu Chính quyết định lập công ty quản lý nghệ sĩ ở Hồng Kông để hoạt động song song với công ty ở đây, anh đã đưa Mạc Hướng Văn lên vị trí hiện nay. Con người Mạc Hướng Văn xưa nay vốn khiêm nhường thầm lặng, nhưng khi làm việc thì lại hết sức năng nổ nhiệt tình. Quan hệ của cô với đồng nghiệp Tống Khiêm và người quản lý nghệ sĩ Chu Địch Thần nói thân thì cũng chẳng phải thân, nhạt cũng không phải nhạt, bởi sau khi tan làm, các đồng nghiệp không mấy khi liên hệ với nhau. Chỉ khi nào tổng giám đốc tổ chức các hoạt động dã ngoại trong công ty thì cô mới có cơ hội giao lưu cùng bọn họ. Từ trước đến nay, Phu Chính vẫn không mấy hứng thú với những việc này. Có một lần vào buổi họp với các lãnh đạo cấp cao trong công ty, vợ của anh, phó tổng giám đốc Trúc nói rằng cần cải thiện phúc lợi dành cho anh chị em cán bộ trong công ty. Thế là bộ phận kế hoạch nhanh chóng lên danh sách các hoạt động cần triển khai. Phu Chính cũng tán thành với ý kiến này, quyết định lấy địa điểm tổ chức bên Hồ Dương Đăng, đồng thời cũng mời một vài lãnh đạo cấp cao trong công ty tới dùng bữa. Mạc Hứng Văn tính toán thời gian, chủ nhật tuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.